Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 524. Tuyệt vọng, Zapdos giáng lâm. 524. Tuyệt vọng, Zapdos giáng lâm. Yoshiko tỷ, chúng ta mau ngăn cản không ở. Lần này chỉ là đi ra chơi. Yuiko cũng không có tùy thân mang theo chính mình Pokemon. Nhìn phía sau đồng học dưới tay Pokemon, lại bị Sapido oanh tới mấy đạo Hydro Pump, siêu súng nước, đánh cho mất đi năng lực chiến đấu. Yuiko một trái tim đã chìm đến đáy. Làm hào môn thiên chi kiêu nữ, tính cách kiêu ngạo Yuiko không nghĩ tới chính mình chính vào tuổi thanh xuân, vậy mà lại bởi vì một lần tốt nghiệp nghỉ phép lữ hành ở trên biển tao ngộ Sapido bày tập kích mà mất mạng. Nàng không cam tâm, nàng không muốn chết, thế nhưng là giống như lần này lại cũng không do nàng quyết định. Dù là nàng lại thế nào phát cáu, du thuyền chung quanh xảo trá khát máu Sapido cũng sẽ không mua món nợ của nàng. Thật sâu cảm giác bất lực dưới là đối sắp đến tử vong sợ hãi. Sapido đang đùa bỡn con mồi của mình, để đám người tâm lực lao lực quá độ tình huống dưới tái phát động công kích mới là an toàn nhất hữu hiệu sách lược. Bành, chấm ngoặc kép, du thuyền bên trên đám người trong tay Pokemon một con lại một con liên tiếp ngã xuống. Sapido bầy đã bắt đầu phát động tiến công, một chút Sapido chìm vào trong biển, từ du thuyền dưới đáy tiến hành công kích. Chỉ cần đục xuyên đáy thuyền để du thuyền nước vào đắm chìm, đến lúc đó bọn này sinh hoạt trên đất bằng con mồi, liền lại không có phản kháng khả năng. Mặt khác một chút Sapido tại mặt biển dùng Water Power vây công lấy du thuyền bên trên đám người. Bóng ma tử vong bao phủ đám người. Bọn này hào môn tử đệ, trường kỳ đợi tại quý tộc trong trường học nhà ấm đóa hoa. Phần lớn người đã ngồi liệt trên mặt đất, một mặt tuyệt vọng chờ đợi tử vong đến. Khoảng cách đánh ra cầu cứu điện thoại vẫn chưa tới 10 phút đồng hồ. Nhưng là bọn hắn đã không có cách nào ngăn cản Sapido bày tiến công. Tiếp xuống chờ đợi bọn hắn chính là Sapido cắn xé. Nghĩ đến cái này kết quả, mấy người nhát gan nữ sinh đã không nhịn được bắt đầu run rẩy lên. Ta thật phải chết ở chỗ này sao? Cái này không chỉ có là Yuiko tiếng lòng, càng là du thuyền bên trên tiếng lòng của tất cả mọi người. Bọn hắn còn trẻ như vậy, rõ ràng còn có tốt đẹp tiền đồ chờ lấy bọn hắn. Phanh, a, vịn lan can vừa đứng lên Yuiko, đột nhiên bị một viên Water Power đánh trúng, thân thể bay rớt ra ngoài nặng nề mà đập ở bên trên bom tàu. Thân thể truyền đến kịch liệt đau đớn. Để cái này ngày bình thường đối với người nào đều là một bộ cao ngạo thiếu nữ, lúc này vậy mà nhịn không được khóc thút thít. Yoshiko, ngươi không sao chứ? Mấy nữ sinh bò qua đến ôm Yuiko thân thể, cảm nhận được Yuiko thân thể run rẩy cùng băng lãnh nước mắt. Những người khác trên mặt vẻ tuyệt vọng càng thịnh. Dẫn đầu Yuiko là bọn hắn đám người này chủ tâm cốt. Bây giờ Yuiko đều đã hỏng mất, bọn hắn còn có thể có cái gì hy vọng? Tử thần bước chân theo đáy thuyền truyền đến phanh phanh tiếng va đập, biến thành cách đám người càng ngày càng gần. Khoảng cách Jenny nói chí ít nửa giờ mới có thể đến đạt cứu viện, bây giờ mới trôi qua một nửa thời gian, bọn hắn lần này là thật chết chắc. Trong lòng mọi người cuối cùng một vòng may mắn cùng hy vọng giống Yuiko nhỏ xuống trên bong thuyền, nước mắt đồng dạng vỡ vụn. Ngay tại lúc đám người nhất lúc tuyệt vọng, lệ tương đương, từng tiếng sáng hót vang âm thanh từ phía đông bắc chân trời truyền đến. Tiếng chim hót giống một đạo vạch phá tử vong vẻ lo lắng kinh lôi, dẫn tới đã triệt để tuyệt vọng đám người hướng bầu trời nhìn lại. Lệ tương đương, màu vàng chim lớn lại kêu to một tiếng. To rõ thanh âm phảng phất là hy vọng. Lúc này du thuyền bên trên một đám người trẻ tuổi hoàn toàn bị chim lớn hấp dẫn ánh mắt. Phảng phất lúc này toàn bộ thế giới liền chỉ còn lại con kia màu vàng chim lớn. cùng nó du dương tiếng kêu to. Cái kia, kia là trong truyền thuyết Pokemon Zapdos. Đột nhiên một thiếu niên lên tiếng kinh hô. Là Zapdos, Yuriko đột nhiên trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung. Mặc dù nàng lập tức liền muốn Hương Tiêu Ngọc vẫn táng thân bụng cá, bất quá có thể tại trước khi chết nhìn thấy Kanto trong truyền thuyết Pokemon Zapdos. Nàng đã rất thỏa mãn. Lúc trước Busora tiên sinh ở trường học làm diễn thuyết lúc nói, lữ hành mặc dù rất vất vả, bất quá có đôi khi lại tràn đầy kinh hỉ. Hiện tại ta rốt cuộc minh bạch hắn ý tứ. Yumiko nước mắt trên mặt còn chưa khô, bất quá tiếu dung lại biến thành càng phát tươi đẹp, tựa như cái này Nam Quốc ngày mùa thu sau giờ ngọ nắng ấm, cho người ta ấm áp cùng hy vọng. A, nguyên lai là bị Sapido bày tập kích sao? Vận khí này thật đúng là chẳng ra sao cả a. Cũng may gặp ta. Busora nhếch miệng lên một vòng đẹp mắt tiếu dung thì thào đến. Lúc trước chiến đấu cảm nhận được Zapdos thực lực to lớn tiến bộ. Bởi vậy Busora trong lúc nhất thời tâm tình phi thường không tệ. Nhìn thấy phía dưới du thuyền bên trên đã bị dọa đến ngồi liệt trên bong thuyền thanh niên nam nữ. Busora ngược lại là rất tình nguyện cứu bọn hắn một thanh. Zapdos, sử dụng Thunder, sét đánh, nguyên lai tưởng rằng chỉ là theo bọn nó đỉnh đầu bay qua Zapdos. Đột nhiên ngừng lại, một đóa đen nhánh lôi vân đột nhiên xuất hiện tại du thuyền trên không. Ánh nắng chậm rãi biến mất, bất quá du thuyền bên trên trong lòng mọi người hy vọng ánh sáng lại càng phát tươi đẹp. Yoshiko tỷ, Zapdos trên lưng giống như có người. Bên người thiếu nữ nghe thấy đầu đội thiên không bên trên truyền đến một thiếu niên thanh âm, thần sắc ngơ ngác nói. Không chỉ có thiếu nữ một người nghe được Busora thanh âm, du thuyền bên trên những người khác đồng dạng nghe được. Trong truyền thuyết Pokemon Zapdos lại bị một cái huấn luyện gia thu làm Pokemon, mà lại nghe thanh âm đối phương tuổi tác còn chưa không lớn. Cái này khiến khiếp sợ đám người thậm chí quên đi Sapido bày tập kích sợ hãi. Trong đầu tràn đầy không dám tin cảm xúc, lệ tương đương, nhưng mà cũng không có người đi ra giải thích cái gì. Bầu trời đen nhánh lôi vân đã đem du thuyền làm trung tâm phạm vi ngàn dặm bao trùm. Thần thú uy áp để ngay tại vây công du thuyền Sapido bày một trận khủng hoảng. Nhất là đối phương vẫn là khắc chế bọn chúng lôi điện thần thú. Oanh két, chấm ngoặc kép, Zapdos hót vang một tiếng. Bầu trời đen nhánh trong lôi vân toán loạn lôi điện giao long. Lúc này gào thét vạch phá âm trầm mờ tối bầu trời. Cuồng bão vô cùng đánh vào du thuyền bốn phía trong biển rộng. Hoàn toàn không cần nhắm chuẩn, thoáng tránh đi một điểm du thuyền. Cuồng bạo lôi đình đánh vào trong biển rộng, bị trực tiếp bổ trúng Sapido trừng mắt trực tiếp chìm vào tĩnh mịch đáy biển mất đi năng lực chiến đấu, mà cái khác không có bị trực tiếp bổ trúng Sapido. Dòng điện tại nước biển dẫn đường dưới, cái khác Sapido đồng dạng chịu không được còn sót lại điện lực. Không kịp ai giống đã cái bụng khẽ đảo đã mất đi năng lực chiến đấu. Che khuất bầu trời đen nhánh lôi vân dưới, trên bầu trời Zapdos phảng phất chấp trưởng lôi phạt thần minh. Một chiêu thiên lôi hàng thế trong khoảnh khắc đem Sapido bày cho càn quét không còn. Bên trên bong tàu ngồi liệt lấy Yumiko lúc này đã đứng lên. Lúc này ánh mắt sáng ngời bên trong nơi nào còn có ngay từ đầu kiêu ngạo. Một đôi trong mắt sáng cái bóng lấy bầu trời Zapdos thân ảnh. Vừa rồi đạo thiên lôi này thế một màn tại trong mắt của nàng lưu lại thật sâu lạc ấn. Zapdos trên lưng đến cùng là ai? Nghe thanh âm hiển nhiên là một cái cùng với nàng tuổi tác không kém bao nhiêu thiếu niên. Cái tuổi này vậy mà có thể đem trong truyền thuyết Pokemon Zapdos thu phục. Đây rốt cuộc là cỡ nào kinh diễm trác tuyệt. Chỉ sợ so với nàng một mực rất bội phục Busora tiên sinh. Cũng cường đại hơn đi. Tốt rồi, nguy cơ giải trừ. Đi thôi, lệ tương đương. Busora vỗ vỗ Zapdos cổ, Bầu trời đen nhánh lôi vân dần dần tán đi. Zapdos ngửa đầu phát ra từng tiếng sáng hót vang, chấn động phong lôi song rực. Thân ảnh trong khoảnh khắc biến mất ở chân trời. Bất quá tại Zapdos bay khỏi thời điểm, du thuyền bên trên đám người rốt cục thanh thanh sở sở thấy được. Zapdos trên lưng cái kia cứu vớt bọn hắn sinh mệnh thiếu niên. Dù cho chỉ là một cái bóng lưng, kia là một người mặc màu nâu sẫm ngắn tay, có lưu một đầu màu nâu nhạt nhỏ vụn tóc ngắn thiếu niên. Thiếu niên ngồi xếp bằng vững vàng ngồi tại Zapdos trên lưng. Mặc dù cảm giác niên kỷ cùng bọn hắn tương tự, nhưng là trên người đối phương cái kia cỗ lạnh nhạt, ổn trọng khí chất, lại không phải bọn hắn bọn này cẩm y ngọc thực. Sinh hoạt trong trường học không có trải qua nguy hiểm thiếu gia tiểu thư có thể so ra mà vượt. Cái này huấn luyện ra thật mạnh a, cảm giác so với Busora tiên sinh cũng còn mạnh hơn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.